Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 416, Tiên Thiên Linh Bảo Định Hải Châu. Trong bảo khố của Ngao Quảng, đồ vật quả nhiên không ít, đến mức khiến Tôn Ngộ Không đều có chút hoa mắt, nhìn gọi là một cái kích động a. Phương Tây đều là chút ít người nghèo, coi như là danh xưng thánh nhân chuẩn đề, cũng là người nghèo, tài sản xem chừng cũng không bằng một cái Đông Phương Bạch chuẩn thánh giàu có. Bồ Đề Tổ Sư thân là chuẩn đề phân thân, kia liền càng nghèo, cho nên Tôn Ngộ Không đúng là chưa từng thấy qua loại này giàu có tràng diện. Về phần Phương Mặc là có tiền, nhưng hắn không có cho Tôn Ngộ Không nhìn a. Thượng tiên, ta cái này trong bảo khố, tất cả mọi thứ, người chọn thoải mái ba kiện. Ngao Quảng lần đầu hào phóng như vậy, mà còn trên mặt cũng không có đau lòng biểu lộ, nhìn vô cùng hào sảng. Vậy lão Long Vương, nhưng ta liền không khách khí. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, tránh đi Ngao Quảng, trong mắt ánh sáng vàng lóe lên. Lập tức, trước mặt bảo vật ở Ngộ Không trong mắt tỏa ra không giống nhau ánh sáng. Dựa theo ta trước kia thí nghiệm, bốc lên ánh sáng vàng, phải là tốt nhất, cái này trong bảo khố, ánh sáng vàng bảo vật, chỉ có 5 kiện, ta đi xem một chút. Ngộ Không đáy lòng thầm nghĩ, sau đó tiến lên, nhìn nơi hẻo lánh nhất bên trong cái kia không đáng chú ý 5 cái đều nhanh rơi lên trên cho bụi. Bảo vật, Tôn Ngộ Không trong lòng cười lạnh, lão Long Vương này, rất hư, lão già họm hẻm, nếu không phải lão Tôn ta có cái này thần thông, hơi kém lấy ngươi nói, không tốt, con khỉ này nhãn lực không yếu a. Nhìn hướng phía mình chân quý nhất ba kiện bảo vật đi Tôn Ngộ Không. Ngao Quảng trong lòng bay nhảy một chút, đi tới gần Tôn Ngộ Không phát triển mắt xem xét, nằm trên đất một món hào quang nội liễm màu vàng khôi giáp. Là Nguyệu Bộ, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Ở khôi giáp bên cạnh là một thanh kiểu nữ tế kiếm, đồng dạng cũng là cái này 5 kiện bảo vật bên trong hào quang thịnh nhất. T, chuôi kiếm này lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Con khỉ nhìn thanh kiếm này, quả thực kinh ngạc một phen, tiếp tục xem hướng về phía còn lại. Một cái quạt xếp, cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Công hiệu không rõ, nhưng cũng hẳn là công kích. Còn có một hạt châu, hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn không ra hiệu lực và tác dụng. Cuối cùng là một cái bình nhỏ, cũng là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nên tuyển cái kia tốt. Tôn Ngộ Không cau mày thầm nghĩ, khôi giáp là khẳng định muốn, cái này người khoác treo, đẳng cấp không thấp, diệu dụng vô tận, nên mình mà chuôi kiếm này, mặc dù mình không cần đến, nhưng không chừng sau đó tìm đạo lữ gì đúng không? Hoặc là đưa cho sư nương cũng được a, mà còn đây chính là những thứ này bên trong tốt nhất. Không cần thì phí, đúng không? Tôn Ngộ Không hiện tại xoắn suýt chính là, còn lại cái này ba kiện bên trong, lấy cái nào? Xoắn suýt thật lâu, cuối cùng, Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm lại, tùy ý chỉ một cái. Ha ha, liền ngươi, mở mắt Tôn Ngộ Không, lại là phát hiện, mình chỉ, đúng là mình trước mặt hạt châu kia. Tôn Ngộ Không tiện tay đem thu vào, liên đới lấy món kia khôi giáp còn có chuôi kiếm này cùng nhau cất vào mình trong nhẫn chứa đồ. Thượng tiên hảo nhãn lực, Ngao Quảng thịt đau nói, ha ha ha, vẫn là lão Long Vương hào phóng a. Tôn Ngộ Không cười nói, nói thật, dùng một viên mẫu thụ bên trên bàn đào đổi ba kiện tiên thiên linh bảo tăng thêm một món hậu thiên công đức linh bảo là không phải có lời. Nhưng, nếu như có thể tướng viên bàn đào này bồi dưỡng thành công, cái kia thực lực Long tộc, tất nhiên sẽ tăng nhiều. Mẫu thụ bàn đào hột đào, bồi dưỡng ra tới đời thứ nhất cây đào, chí ít so với vương mẫu nương nương 9.000 năm bàn đào mạnh hơn. Cho, đây là đáp ứng bàn đào của ngươi. Chẳng qua, muốn bồi dưỡng thành công bản đào, thứ cần thiết cũng không ít, ngươi cũng không nên cuối cùng không có bồi dưỡng thành công tới tìm ta phiền toái. Tôn Ngộ Không từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chứa bản đào hộp, đưa cho Ngao Quảng, nói, thượng tiên cứ việc yên tâm, Long tộc ta, này một ít nội tình vẫn phải có. Ngao Quảng tự tin nói, vậy đã khỏi, ta liền không phải làm phiền lão Long Vương. Lão Tôn đi vậy, Tôn Ngộ Không nói xong, triển khai thần thông, đi, cuối cùng đã đi. Ngao Quảng ra mặt co quắp nhìn mình bảo khố, thở dài, xoay người đi. Không nói Ngao Quảng đến tiếp sau xử lý như thế nào viên bản đào này, cũng mặc kệ hắn thế nào bồi dưỡng. Tôn Ngộ Không rời khỏi Đông Hải về sau, nhấc lên cân đầu vân, chạy thẳng tới Phương Mặc động phủ. Sư phụ, ta trở về. Tôn Ngộ Không rơi xuống Phương Mặc sân nhỏ trước, hét lớn, vào đi. Bên trong Phương Mặc, thần thức quét qua, biết đến là Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng nâng tay, thả Tôn Ngộ Không tiến đến. Sư phụ, ngươi xem, ta lấy được thứ gì tốt. Tôn Ngộ Không vừa thấy được Phương Mặc, liền đem mình ba kiện bảo vật ngay tiếp theo như ý kim cô bổng đem ra. Hiến vật quý giống như nói, Phương Mặc đầu tiên là đưa ánh mắt về phía kim cô bổng. Cùng hình ảnh bên trong không sai biệt lắm, rất giống 83 bản trong Tây Du Ký cái kia. Không có hậu thế những kia truyền hình điện ảnh kịch bỏ ra bên trong đa dạng, giản dị tự nhiên, phía trên chữ mà cũng là cổ truyện, mơ hồ tản ra ánh sáng vàng. Đó là một loại gọi là công đức đồ vật. Nhưng, chân chính khiến Phương Mặc kinh ngạc chính là, vậy còn dư lại ba kiện đồ vật, thuần một sắc tiên thiên linh bảo, mà còn có một cái thượng phẩm, lão Long Vương. Như thế bỏ được, con khỉ, ngươi đây là, đem lão Long Vương ra lột. Phương Mặc hồ nghi hỏi, không có, sư phụ, là có chuyện như vậy. Thế là, Tôn Ngộ Không là song hướng về phía Phương Mặc giải thích một phen. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Ta đi, lão Long Vương này là đầu óc đứng máy. Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút, cái này chẳng lẽ, có âm mưu gì? Chẳng qua, tiểu tử ngươi làm nữ thức kiếm, là mấy cái ý tứ. Phương Mặc chế nhạo nhìn Tôn Ngộ Không, cười hỏi, đây không phải là sau đó tính toán mà, lỡ như có cái đối tượng đúng không? Tôn Ngộ Không vẫn là quyết định mình lưu lại, sau đó có đối tượng, đưa cho đối tượng, cũng là một món chuyện tốt mà. Tiểu tử ngươi, Phương Mặc nở nụ cười, con khỉ này. Kinh cũng không có chương tề, ngạch, người ta rất muốn lúc đầu cũng rất nhiều kinh dáng vẻ. Chẳng qua đây chính là một cái tỉ dụ, coi như Tôn Ngộ Không liền mười mấy tuổi, liền nghĩ tìm đối tượng, cũng là không có người nào. Được thôi, người giữ đi, chẳng qua, hạt châu này, lai lịch không nhỏ, người hảo hảo luyện hóa, sau đó sư phụ nếu có cơ hội, giúp cho ngươi đem còn lại đều cho cướp về. Phương Mặc dùng hệ thống nhìn, cũng là kinh ngạc, hạt châu này lại là trong truyền thuyết 36 viên Định Hải Châu một trong. Chẳng qua là trong đó 24 viên, bị Phương Tây Nhiên đăng cho diễn hóa 24 chư thiên. Sau đó có cơ hội, cầm trở về đã khỏi. Tốt, sư phụ, Tôn Ngộ Không không hỏi hạt châu này là gì. Nhưng nếu Phương Mặc nói là đồ tốt, vậy liền hào hào luyện hóa chính là. Những pháp bảo này đều là linh bảo, ngươi nghĩ muốn luyện hóa cần thời gian không ít. Ngươi như vậy, mỗi ngày cố định dùng thời gian nửa ngày đến đây ta nơi này, ta có một món thời gian pháp bảo, ngươi đang ở trong đó hào hào luyện hóa 300 năm, tranh thủ cho ta tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Đem kim cô bổng còn có cái này hai món tiên thiên linh bảo luyện hóa. Phương Mặc nói, tốt sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, tốt, ngươi đi trước đi, dàn xếp một chút vậy ngươi chút ít thủ hạ. Phương Mặc khoát tay một cái nói, vâng, sư phụ.